Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 547 đầu chọc ca ngươi lại lập công. Dùng cho duy trì sinh mệnh Inhuman tế bào bị lích dị năng toàn diện áp chế. Việc này phát sinh ở người khác trên người là không nguy hiểm đến tính mạng. Giống những cái đó vampire, không có dị năng cũng là người trẻ tuổi. Tự thân không có thương thế, oai hô bất đồng. Hắn dựa vào đại lượng tinh vi giải phẫu đem Inhuman tế bào cùng tự thân tế bào chiết cây đến cùng nhau, dùng để duy trì trong cơ thể những cái đó đã già cả bất kham thân thể khí quan. Hiện giờ này đó Inhuman tế bào mất đi tác dụng. Toàn thân nội tạng rốt cuộc không chịu nổi thân thể già nua, ầm một tiếng. Thân thể hắn thật mạnh ngã quỵ. Đâm phiên đầu chọc ca trong phòng khách bàn ghế. Đem đầu chọc ca cùng ôm lích bác sai giật nảy mình. Hai người không rõ hắn ra chuyện gì, nhà mình lão đại đây là đang làm gì. Người ý soái ca bác sai bị lộng hồ đồ, ngươi. Quay hô cố sức mà phun ra một cái từ. Ngón tay run rẩy, rốt cuộc nói không ra lời. Hắn phổi mất đi công năng cơ bản. Rõ ràng chung quanh có dưỡng khí. Cũng không ai cho hắn bộ bao ni lông. Nhưng là oai hô lại cảm thấy chính mình căn bản vô pháp hô hấp, một cổ sống sờ sờ hít thở không. Thông cảm đem hắn đánh bại. Trong chớp nhoáng, thần trí thanh tỉnh một cái chớp mắt. Hắn ý thức được là lích vấn đề. Muốn cho bác sai đem người mau ôm đi. Có lẽ người rời đi nhất định phạm vi. Chính mình trong cơ thể những cái đó nhổ trồng tới Inhuman tế bào còn có thể khôi phục bình. Thường, đáng tiếc hắn tưởng chỉ lích. Nhưng là đầu chọc ca, cửa hai cái Hydra binh lính đều cảm thấy hắn chỉ chính là ôm hài tử bác sai, tiên sinh. Người làm sao vậy? Bác sai không lĩnh hội nhà mình lão đại ý tứ. Kinh hoàng thất thố hắn không những không lui. Ngược lại đi phía trước đi rồi hai bước, lích biết chính mình năng lực ở ảnh hưởng cái này mang. Mắt kính tròn ra hòa. Hắn liều mạng dẫy giụa tưởng rời đi bác sai ôm ấp. Đáng tiếc người tiểu lực nhược. Căn bản vô pháp tránh thoát, đại lượng thiếu oxy. Làm oai hô sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Trong cơ thể rất nhiều khí quan đều ở nhanh chóng suy biến. Trái tim càng ngày càng vô lực. Phổi bộ trung cận tồn không khí bị từ trong miệng đảo bài trừ tới. Cũng cùng với vô số máu tươi, động kinh. Đầu chọc ca ở Ấn Độ thời điểm gặp qua loại bệnh tật này. Sợ tới mức hắn lùi lại hai bước. Nhìn bác sai trong ánh mắt có điểm đồng tình. Dĩ hạ phạm thượng, tàn nhẫn giết hại Hydra đầu sỏ nồi hắn chạy không thoát, không riêng hắn như vậy tưởng. Nhìn oai hô phảng phất hồi quang phản chiếu giống nhau căm tức nhìn bác sai. Cửa kia hai cái Hydra binh lính cũng là như vậy tưởng. Nhà mình đại lão bị số hai nhân vật giết. Chính mình nên làm như thế nào? Là thế lão đại báo thù vẫn là nạp đầu liền bái? Không phải ta, như thế nào sẽ là ta đâu? Nhất định là ngươi, là ngươi. Bác sai cái này anh Tuấn Italy người hoàn toàn biến thành ý ngốc lợi. Biến cố phát sinh đến quá nhanh. Hắn căn bản không biết ra chuyện gì, nhưng là hắn biết chính mình tuyệt đối không thể bối nổi. Hắn một cái tay trói gà không chặt thương nghiệp tinh anh giết chết Hydra một vị đại lão. Còn muốn sống sao? Nồi cần thiết ném cho người khác. Hắn trước tiên liền đem hiểm nghi người tỏa định ở đầu chọc ca trên người. Mưu hại quá trình hắn không rõ ràng lắm. Nhưng nhất định cùng hắn thoát không được quan hệ, nhất định là ngươi. Ngươi nói bậy, rõ ràng chính là ngươi. Hai cái tham sống sợ chết ra hỏa liều mạng đem nồi ném ở đối phương trên đầu. Bọn họ cũng tưởng cứu người. Nhưng nhãn lực đều ở. Quay hô từng ngụm hộc máu. Sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược. Cứu không thể cứu, bạch bạch vui sướng tiếng vỗ tay vang lên. Cùng với vỗ tay, bên ngoài tiếng súng toàn bộ đình chỉ, ăn mặc xong bài khẩu áo khoác. Tua giày bó Daisy vỗ tay đi đến, cửa hai cái Hydra vệ binh chỉ có đầu năng động. Cổ dưới bộ vị hoàn toàn mất khống chế. Giống như là người khác thân thể giống nhau. Hai người dại ra mà nhìn Daisy, thật là một hồi trò hay. Ta ở thành đông liền nghe được các ngươi bên này tiếng súng. May mắn ta lại đây nhìn thoáng qua. Sĩ Tuèo tiên sinh ngươi làm được thực hảo. Người này cũng có thể xem như hai quyết danh vương. Nhìn nằm trên mặt đất liền thừa một hơi. Oai hô, Daisy chỉ cảm thấy một trận vui sướng, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Ta còn không có tìm ngươi báo thù đâu. Ngươi sợ chính mình bị chết không đủ mau, bị chết không đủ thảm. Chính mình xông tới. Không phải, không phải, này không phải ta làm. Đây là hắn làm. Cái gì, hai quyết danh vương, không phải tiếng Anh. Đầu chọc ca không nghe hiểu, nhưng là phía trước kia nói mấy câu nghe hiểu. Hắn vội vàng chỉ vào bác sai, tưởng rửa sạch chính mình oan khuất, ngữ khí gấp gáp. Nhưng thần thái đã thả lỏng không ít. Hắn tự nhận chính mình xem như Daisy tâm phúc thân tín. Chính mình nếu gặp được nguy hiểm, lão đại nhất định sẽ cứu chính mình, bác sai nhưng không cái này tự tin. Bọn họ chính là tới đối phó Daisy. Này sẽ xin tha cũng không còn kịp rồi. Hắn tưởng giơ lên súng lục mở một đường máu, nhưng kế tiếp một màn thiếu chút nữa đem hắn gan dọa ra. Tới, hắn súng lục vừa mới giơ lên, liền thấy súng ống đột nhiên rời đi chính mình lòng bàn tay. Cũng ở không trung xoay cái 180 độ. Họng súng thẳng tắp mà nhắm ngay chính hắn, Milton. Dị năng giả, mặc kệ là cái gì. Hắn biết chính mình tài, bác sai tiên sinh. Đem hài tử buông, Lick, hồi phòng của ngươi đi. Daisy vẫn luôn đứng ở Lick ảnh hưởng phạm vi ở ngoài. Cái này siêu năng lực ức chế hiệu quả vẫn là thực chán ghét, Italy người không dám phản kháng. Thành thành thật thật đem nam hài buông. Lick đạt được tự do. Nhanh như chớp chạy về trên lầu phòng, oai hô cuối cùng rời đi siêu năng lực ức chế phạm vi. Nhưng là trong cơ thể phá hư quá mức nghiêm trọng. Không làm phẫu thuật căn bản vô pháp làm những cái đó inhuman tế bào cùng bản thể tế bào một lần. Nữa, nối tiếp, hắn môi nhẹ động hai hạ. Tựa hồ muốn cho Daisy xem ở Hydra một mạch phân thượng kéo hắn một phen, ha ha. Ha ha, ngươi thế nhưng còn tưởng ta tới cứu ngươi. Daisy đầy mặt cười lạnh. Nàng nửa ngồi xổm oai hô bên người. Nhẹ giọng nói. 20 năm trước phương Đông quốc gia cổ cái kia đáng thương nữ nhân ở cầu xin ngươi thời điểm. Ngươi buông tha nàng sao? Có ý tứ gì? Oai hô lúc ban đầu có điểm kinh ngạc. Nhưng là hắn thực mau nghĩ tới cái gì? Một cổ sợ hãi nảy lên trong lòng, xem ra ngươi nghĩ tới. Ngươi giết hại ta mẫu thân. Cùng sử dụng nàng dị năng tế bào duy trì sinh mệnh. Ngươi hiện tại còn tưởng ta cứu ngươi sao? Bình đạm lời nói dừng ở chung quanh mấy người trong tai như là tiếng sấm giống nhau, mối thù giết. Mẹ, này thù hận đại đến không biên. Ngươi giết ta mẹ, ta liền phải lộng chết ngươi. Vì mẹ ruột báo thù thiên kinh địa nghĩa, là hoàn toàn hợp lý một sự kiện. Khả năng ở một ít khu vực không hợp pháp. Nhưng là bọn họ Hydra dùng đến giảng pháp luật sao? Daisy ở truyền lại một cái tín hiệu. Hôm nay Waiho chết chắc rồi. Thiên vương lão tử tới cũng cứu không được hắn. Đầu chọc ca một trận hối hận. Sớm biết rằng các ngươi có lớn như vậy thù. Vừa rồi nên thừa nhận là chính mình đánh chết Waiho. Thế lão đại báo thù. Này so chụp 100 mông ngựa đều dùng được nhưng hắn chung quy chỉ có thể ngẫm lại. Giết chết một cái Hydra đầu sỏ chịu tội hắn hoàn toàn khiêng không được. Mấu chốt nhất một chút. Hắn cũng không biết quai hô là như thế nào biến thành cái này quỷ dạng. Lại nói tiếp dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Daisy cũng là sẽ phát hỏa. Hết chương.